Danh hiệu này trở nên lập lờ. Làm bác sĩ phải cẩn trọng nhẹ nhàng. Làm kinh doanh phải thận trọng thâm sâu. Một người sâu sắc chín chắn dĩ nhiên sẽ có sức hấp dẫn hơn một người nho nhã. Lòng riêng của Cố Sơ hướng về Kiều Vân Tiêu. Mặc dù ấn tượng Cố Khải Mân tạo cho cô cũng không tệ. Đang mải nghĩ thì cô thấy Tiêu Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên. Không biết nói câu gì mà Kiều Vân Tiêu sững lại. Nhìn lén kiểu gì cũng ngượng ngập. Cố Sơ định đi bỗng thấy Tiêu Tiếu Tiếu quay phát lại. Một giây sau bị Kiều Vân Tiêu giữ lại. Thay đổi góc độ như vậy. Cố Sơ nhìn thấy đôi mắt Tiêu Tiếu Tiếu rơm rớm. Kiều Vân Tiêu thì sốt sắng. Có điều như vậy khiến cả hai người họ đều nhìn thấy cô. Cả hai đều ngẩn người. Cố Sơ đi cũng không phải. Không đi cũng không đúng. Bỗng chốc cứ đờ ra đó không biết nên làm sao. Vẫn là Tiêu Tiếu Tiếu phá vỡ cục diện bế tắc. Hất tay Kiều Vân Tiêu ra. Lúc đi ngang qua Cố Sơ. Cậu ấy không nói gì. Vội vàng bỏ đi. Kiều Vân Tiêu không đuổi theo. Chỉ đứng sững đó. Đáy mắt ngập tràn thất bại. Lát sau, anh ấy bước lên. Thấy chóp mũi cô đỏ ửng bèn hỏi. Em làm sao vậy? Không sao chứ. Câu này em nên hỏi anh mới phải. Cố Sơ thở dài. Cô chẳng qua chỉ cảm mạo thôi. Nếu Kiều Vân Tiêu đánh mất Tiêu Tiếu Tiếu mới là chuyện lớn. Kiều Vân Tiêu không nói gì nhưng sắc mặt không ổn lắm. Không biết thật sự vì chuyện của Tiếu Tiếu hay vì ánh nắng ngày đông thiếu sức sống. Khiến làn da anh cũng nhợt nhạt. Trước đi khi anh chỉ nói một câu. Cố gắng chăm sóc bản thân rồi không nói thêm gì nữa. Cố Sơ đứng yên ở đó rất lâu. Cõi lòng thổn thức, gió thổi qua, đầu óc cô càng thêm váng vất. Cô thu chặt quần áo lại, rời đi. Ở phía Bắc Kinh, mấy người đang tranh luận sôi nổi về kết quả giám định DNA. Ngư Khương Kiên chỉ cho rằng máy tính bị hỏng. Phan An chê cười cô vứt hết kiến thức chuyên ngành đi rồi. Cho dù kết quả có vấn đề thì cũng không phải chuyện của máy tính. Có trách thì trách hệ thống mạch dẫn xảy ra vấn đề. Ngữ Cảnh thấy họ cứ tranh cãi qua tranh cãi lại. Chỉ coi như xem trò vui. Suy nghĩ của Chloe thì khá táo bạo. Xua tay nói. Có gì mà kỳ lạ đâu. Đều là người một nhà cả. Lục Bắc Thần đón lấy tài liệu máy phân tích lại xem. Đọc một lúc. Không nói câu nào. Ngư Khương tiến lên nói. Nếu không phải máy móc có vấn đề thì cũng là chu trình chuyển đổi kết quả của máy tính có vấn đề. Tìm người xem sao đi, Lục Bắc Thần vẫn nhìn chăm chú vào mấy tổ số liệu đó. Rất lâu sau mới hỏi, sao còn có số liệu của Tề Tuyết và Thích Kiều Kiều? Chẳng biết là phía bộ phận giám định xảy ra sai sót hay là chỉ đưa nhầm mẫu vật. Hoặc có thể người ta không đưa nhầm, có điều đã mang tất cả những thứ dính líu tới máu và có dính lông tóc tại hiện trường đi làm giám. Định không chừng, Ngư Khương không vui vẻ lắm, vì chuyện này thật ra chủ lực là phía giám định. Cô không chịu trách nhiệm mà đi theo cô thấy, hàm lượng kỹ thuật của việc này rất ít ỏi, lãng phí thời gian của cô. Bây giờ lại xảy ra vấn đề. Cô quả thực bực mình. Cô lại nói, giám định DNA sao có thể xảy ra vấn đề. Cho dù có thêm số liệu của Tề Tuyết và Thích Kiều Kiều thì sao có thể giám định ra thi thể tương đồng. Thật sự quá nực cười. Lục Bắc Thần cầm một bản báo cáo giám định trong tay. Trong báo cáo đối chiếu được số liệu DNA của Thẩm Cường và Bàng Thành, xác định chắc chắn xương sọ trong rối gỗ là của Thẩm Cường, còn xương ở tứ chi rối gỗ là của Bàng Thành, trùng khớp với những gì ban đầu anh phân tích, còn các bột xương khắp cơ thể vì không có số liệu gốc để căn cứ thế nên không thể xác định có phải. là Mục Thanh Đăng hay không. Nhưng rất kỳ lạ là số liệu DNA trong bột xương lại có độ thống nhất cao với số liệu DNA trong lông tóc của hai người kia thu thập được ban đầu. Nói cách khác, gen di truyền DNA trong thi thể của ba người này hoàn toàn tương đồng. Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của Lục Bắc Thần, Mục Thanh Đăng, Tề Tuyết và Thích Kiều Kiều. Ba người có lai lịch khác nhau, quê quán, xuất thân khác nhau. Vì sao gen di truyền DNA trong thi thể lại tương đồng? Ngư Khương vẫn cho rằng là người của khoa giám định nhầm lẫn. Ngự Cảnh đeo kính, phát biểu suy nghĩ, có lẽ thật sự là nhầm lẫn. Chúng ta đều biết rằng thật ra giám định DNA chuẩn xác nhất là mẫu máu tươi. Những mẫu vật của chúng ta biết đâu đưa ra số liệu không chuẩn xác thì sao? Lục Bắc Thần đặt văn bản xuống, nhìn về phía Ngư Khương, chỉnh lý số liệu của mấy người này ra rồi đưa anh định làm gì? Ngư Khương không hiểu. Anh phải lập tức tới khoa giám định theo dõi họ làm lại lần nữa, nói rồi. Lục Bắc Thần tháo găng tay khử trùng ra, sắc mặt bình tĩnh, ngoài số liệu kết cấu của thi thể ra, anh cũng phải biết rõ kết quả cuối cùng của nhiễm sắc thể DNA thường. Ngư Khương sững người. Phan An cũng cất ngay biểu cảm bắng nhắng đi, sửng sốt nhìn Lục Bắc Thần. Lẽ nào anh nghi ngờ, có lẽ câu nói đùa của Chloe đã thành sự thật rồi. Lục Bắc Thần thay áo lao ra, các nhân viên trong phòng giám định đều có kinh nghiệm làm việc nhiều năm. Những sai lầm cơ bản này sẽ không phạm phải. Có lẽ trong này thật sự cất giấu một bí mật kinh thiên động địa. Chloe nghe xong lập tức phấn khích. Chưa biết chừng họ là chị em thất lạc nhiều năm Money, có phải thất lạc nhiều năm hay không thì chưa rõ, nhưng nếu ba người này thật sự có quan hệ thì có thể chứng minh một vấn đề. Lục Bắc Thần đón lấy tài liệu của Ngư Khương, sắc mặt nghiêm túc, mối quan hệ giữa Quách Hương Vân và nhà họ Thịnh không hề đơn giản. Có thể Thịnh Thiên Vĩ còn có chuyện giấu chúng ta. Cố Sơ vừa uống thuốc, Tiêu Tiếu Tiếu đã gõ cửa đi vào. Bị ốm thì xin về nhà nghỉ ngơi đi, cậu ấy xách một chiếc bình giữ nhiệt. Nhìn thấy mấy hộp thuốc trên mặt bàn, nhìn Cố Sơ ngao ngán, cảm xoàng thôi mà, không việc gì. Cố Sơ kéo ghế cho cậu ấy, tỏ ý mời ngồi. Làm bác sĩ mà bản thân còn bị ốm thì làm sao khám bệnh được cho người khác. Phải chăm sóc tốt bản thân, đây cũng là trách nhiệm của người bác sĩ. Tiêu Tiếu Tiếu đặt chiếc bình trong tay lên bàn, mở nắp ra, bên trong khói bốc nghi ngút. Cậu ấy rót một cốc cho cô, uống đi, mùi gừng rất nồng. Cố Sơ vội vàng bịt mũi lại, chau mày, mang đi, tớ ghét cái mùi này nhất, cất đi cái gì mà cất đi. Tớ đặc biệt bảo nhà ăn nấu cho cậu đấy. Nước đường đỏ với tía tô và gừng tươi. Uống đi cho nóng. Tiêu Tiếu Tiếu gần như kề sát môi cô. Giờ mũi tắc thế này vẫn còn ngửi được. Để tớ xem mấy hôm nữa cậu tịt hẳn thì còn ngửi thấy cái gì. Lạnh thế này mà còn ăn mặc phong phanh đi ra ngoài. Cố Sơ biết cậu ấy ám chỉ chuyện nhìn thấy cô trong vườn hoa, cô bèn đón lời, vội hỏi, Kiều Vân Tiêu biết chuyện cậu đính hôn, anh ấy tới tìm cậu chứng tỏ trong lòng có cậu, cậu đừng có hành động theo cảm tính mà lấy Cố Khải Mân đấy. Hết chương.